Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ. Một bộ bạch lam đệ tử phục linh động thiếu nữ ngăn chặn Khương Tiếu Uyên bàn. Thịnh khí lăng nhân nói. Sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này còn muốn từ Nguyễn Cẩm Bạch bế quan nói lên. Này đã là Nguyễn Cẩm Bạch bế quan sau hơn một tháng. Nguyễn Cẩm Bạch bế quan sau, Khương Tiếu Uyên nếm thử dẫn khí nhập thể hậu quả nhiên thành công. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình thành công sau sẽ mừng rỡ như điên. Mà khi chân chính thành công qua đi, hắn lại bình đạm khẩn. Chỉ tiếp tục dựa theo Nguyễn Cẩm Bạch cấp ngọc giản tu luyện. Tu luyện hơn một tháng hắn đã là luyện khí 3 tầng. Tiến triển có thể nói là thần tốc. Nhiên lại gặp một ít tu vi thượng vấn đề. Nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch nói có cái gì sẽ không liền đi nếu thủy phong. Khương Tiếu Uyên lúc này mới ngồi trên tiên hạc tới này chỗ ngọn núi. Nếu Thủy Phong, một cái cung Hạo Nguyệt Tông các đệ tử học tập địa phương, chiếm địa diện tích cực đại, cũng đủ thượng vạn người phân tán cư trú. Ngọn núi Giác Đế, ánh vào mi mắt trừ bỏ cao ngất phồn hoa ngọn núi, còn có một khối đề có, thượng thiện nhược thủy, bốn chữ cự thạch. Khương Tiếu Uyên cầm lòng không đậu mà nhìn chằm chằm kia tảng đá nhìn nhiều vài lần. Như vậy mạnh mẽ hữu lực tự mang 3 phần phong lưu ý nhị tự thể thật đúng là không giống một nữ tử viết. Bất quá chân chính khiến cho Khương Tiếu Uyên chú ý vẫn là kia khối cự thạch bản thân. Nhưng thật ra ít có người có thể nhìn ra này nếu thủy thạch huyền bí. Lần này đệ tử cũng liền hai vị lưu ý tới rồi nếu thủy thạch bất phàm. Một đạo hòa ái thanh âm từ Khương Tiếu Uyên phía sau đột nhiên truyền đến. Khương Tiếu Uyên bị khiếp sợ, suýt nữa liền đối phía sau công kích. Cũng may hắn tự khống chế năng lực còn hành, đã phản ứng lại đây này 8 phần là Hạo Nguyệt Tông vị kia tiền bối. Khương Tiếu Uyên xoay người lại đối với tên kia tóc trắng xoa ánh mắt nhu hòa từ ái lão phụ nhân đã bái bái. Tiểu tử gặp qua tiền bối, phụ nhân sai khai Khương Tiếu Uyên thi lễ, tươi cười hòa ái. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, đừng nhìn ta cái này lão thái bà một đống tuổi, nhiên cũng bất quá kim đan tu vi. Nhưng đảm đương không nổi ngài một tiếng tiền bối, nếu thật muốn luận khởi bối phận tới, lão thái bà còn phải kêu ngài một tiếng sư thúc. Khương Tiếu Uyên mày nhảy nhảy, hắn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, thật đúng là không nghĩ tới sẽ có làm một cái ít nhất thượng trăm tuổi kim đan chân nhân kêu sư thúc một ngày. Hắn do dự một chút hỏi, ta đây sư tôn có bao nhiêu sư điệt, làm cho hắn đoán trước một chút chính mình này bối phận đến rất cao. Có thể kêu thẳng tới trời cao tôn giả sư thúc cũng chỉ có trưởng môn dưới tòa kia 7 vị chân truyền đệ tử, ngay cả đệ tử ký danh đều là không dám thẳng hô thẳng tới trời cao tôn giả sư thúc. Bất quá luận bối phận cũng là tôn giả sư điệt, trừ cái này ra ngài cũng không cần để ý, là một cái hiền lành lão nhân ra một ngụm một cái. Ngài, Khương Tiếu Uyên không được tự nhiên cực kỳ, hắn sờ sờ đầu cười nói. Chân nhân kêu ta Khương Tiếu Uyên liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ở Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt, Khương Tiếu Uyên tự mang lực tương tác, hắn thực mau liền từ vị kia chân nhân trong miệng biết được một ít tin tức. Đầu tiên vị kia chân nhân là nếu Thủy Phong thủ vệ chân nhân, tiếp theo đó là này nếu Thủy Phong ở đại lượng không có bái sư đệ tử, lần này tân thu đệ tử cũng ở trong đó. Lần này Hạo Nguyệt Tông thu hơn 100 tân đệ tử, nhập môn tổng tuyển cử chung có đoàn đội tái. Cho nên đại gia quan hệ đều không tồi, đặc biệt là đối kia mấy cái tu vi cao cường, thiên phú thật tốt. 10 năm tân thu một lần đệ tử, lúc này đây càng là thu 2 gã đơn linh căn đệ tử, phụ trách dạy học không chỉ có trưởng lão, còn có một ít tới kiếm nguyệt tệ đệ tử. Nguyệt tệ là Hạo Nguyệt Tông dùng để đổi đan dược công pháp, chờ một loạt đồ vật thông dụng tiền. Tuy rằng chỉ có thể ở Hạo Nguyệt Tông dùng, nhưng không chịu nổi đồ vật hảo còn so trên thị trường tiện nghi một chút. Cho nên vẫn là có vô số đệ tử vì thế xua như xua vịt. Tần sư tỷ chính là như vậy vì nguyệt tệ xua như xua vịt đệ tử chi nhất. Nàng tuy rằng chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng lý luận tri thức thật tốt, cho nên mới cướp được này cấp tân đệ tử dạy học cơ hội. Là một cái hơn 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ, đương ngươi lớp học có 2 cái mới 15, 6 tuổi cũng đã cùng ngươi tu vi giống nhau sư muội. Này tư vị thật đúng là ai thì ai biết. Không đợi tần sư tỷ thượng xong hôm nay khóa, một bóng hình không xác định gõ gõ nửa trong suốt ngọc môn. Xin hỏi đây là tân đệ tử giáp ban sao? Ta hiện tại có thể tiến vào sao? Tần sư tỷ vốn dĩ tưởng cái đến trễ sư muội, loại sự tình này chẳng sợ ở giáp ban cũng là thường có, nhưng vừa nghe thanh âm này Tần Sư Tỷ rõ ràng ngây ngần cả người. Nam nhân, Hạo Nguyệt Tông nhưng không nam nhân. Nếu nói 3 tháng trước thẳng tới trời cao lão tổ thành công tiến giai hóa thần tôn giả làm cho cả tu chân giới càng thêm kiêm kỵ Nguyễn Cẩm Bạch. Kia 1 tháng nhiều trước thẳng tới trời cao tôn giả thu một cái nam đệ tử lại là chấn kinh rồi toàn bộ Hạo Nguyệt Tông. Mà tông chủ không chỉ có không có ngăn cản thậm chí là phóng túng. Từ đây không nói những người khác. Dù sao Hạo Nguyệt Tông môn nhân là đối Khương Tiếu Uyên đại danh như sấm bên tai. Lần này vừa mới tiến vào Hạo Nguyệt Tông tiểu đệ tử càng là như thế. Mọi người đều không có sư tôn, ngay cả kia 2 vị đã trúc cơ kỳ thiên chi kiêu nữ đều còn ở cùng các nàng cùng nhau đi học. Như thế nào này cái gì Khương Tiếu Uyên không chỉ có lược qua nhập môn tổng tuyển cử, còn trực tiếp thành hóa thần tôn giả đồ đệ, giống nhau thu đồ đệ đều là một ít kim đan chân nhân. Trừ phi thiên phú thật sự cực hào mới có thể làm nguyên anh lão tổ coi trọng, mà này Khương Tiếu Uyên như thế nào liền trực tiếp làm hóa thần tôn giả cấp coi trọng. Tu chân càng đến mặt sau cảnh giới càng khó tấn chức, tu chân giới hóa thần đại năng không tính lánh đời bế quan, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Khương Tiếu Uyên lại là lập tức đã bị đối phương cấp coi trọng, không ít người đều muốn biết đây là thần thánh phương nào, Tần Sư Tỷ cũng giống nhau tò mò. Nhìn trước mặt 15, 6 tuổi thiếu niên, bộ dáng nhưng thật ra 10 phần 10 tuấn lãng ánh mặt trời, bất quá. Tần Sư Tỷ sắc mặt cổ quái, thiếu niên này thoạt nhìn tựa hồ mới luyện khí kỳ thực lực, hơn nữa mới luyện khí 3 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Sư Tỷ có chút rối rắm, nàng không biết hẳn là như thế nào xưng hô Khương Tiếu Uyên, rốt cuộc ấn bối phận nàng phải gọi đối phương sư thúc tổ đi. Flow, Sư Tỷ ngươi hảo. Khương Tiếu Uyên chủ động nói, trải qua phía trước sự hắn cũng không tùy tiện hành lễ, dù sao kêu sư tỷ khẳng định sẽ không sai. Rốt cuộc tuy rằng ấn bối phận hắn bối phận rất cao, bất quá tu chân giới giống nhau đều là từ tu vi cao thấp tới quyết định xưng hô. Khương Tiếu Uyên chủ động đệ bậc thang làm Tần Sư Tỷ đối hắn sơ ấn tượng không tồi. Sư đệ nếu là tới nghe khóa cứ việc tiến vào liền nhưng không cần cố ý nói một tiếng. Đa tạ sư tỷ. Khương Tiếu Uyên đổ một tiếng tạ liền đi vào dạy học thất, lớp học chỉ có 10 mấy nữ đệ tử, tất cả đều là ngây ngô xinh đẹp thiếu nữ, trong đó 2 cái đặc biệt thấy được. Một cái ngồi trên chính giữa, tuy ăn mặc đệ tử phục nhiên lại trang dung kỳ quái, mang theo một cổ mạc danh giã tính, nàng dáng người nóng bỏng, 2 chân càng là phóng đãng mà giao điệp phóng với ngọc thạch bàn thượng, thường thường kiều động một chút, thấy Khương Tiếu Uyên nhìn qua ánh mắt chỉ là khinh miệt mà cười cười. Mà một cái khác ngồi trên dạy học thất góc, mặt mày dục tú, dung nhan thanh nhã, thiếu nữ đem Hạo Nguyệt Tông vốn là tiên khí phiêu phiêu đệ tử phục ăn mặc so tầm thường đệ tử càng thêm thanh nhã thoát tục. Tên này thiếu nữ so với một cái khác giá tính thiếu nữ, nhưng thật ra hiếu hảo rất nhiều, đối với Khương Tiếu Uyên gật gật đầu, nhìn nàng con ngươi lại rất đạm mạc, không giống Nguyễn Cẩm Bạch thanh tuyền dường như đôi mắt giống nhau lãnh đạm, nhưng lại là sâu thẳm mà không thể thấy đế. Băng sơn cùng cao lãnh chi hoa khí chất hòa tan một thân. Nếu là Nguyễn Cẩm Bạch tại đây hắn nói không chừng còn có thể nói cho Khương Tiếu Uyên người sau chính là hắn về sau hậu cung chi nhất, thả vẫn là cực kỳ quan trọng một vị hậu cung. Nam chủ hậu kỳ tu hậu cung nhiều không thể số, nhưng chiếm chủ yếu địa vị không nhiều lắm. Nguyễn Cẩm Bạch tổng kết một chút chia làm tứ đại chính cung cùng 6 vị mỹ nhân. Dì ý cùng Hách Liên Dục chính là 6 mỹ nhân chi nhất. Thuộc về xuất diễn chiếm tỷ lệ nhiều, nhưng sẽ không xỏ xuyên qua toàn thư, vẫn luôn nhiều, mà kia mặt sau thiếu nữ Tuyên Nhược Hàm, kia xuất diễn chính là thật sự nhiều, làm tứ đại chính cung, tất nhiên phải có thể làm giải ngữ hoa ôn nhu tiểu ý mỹ nhân, tự nhiên cũng muốn có khởi điểm văn ắt không thể thiếu băng sơn mỹ nhân, mà Tuyên Nhược Hàm chính là như vậy băng sơn lãnh mỹ nhân. Đến nỗi Hách Liên Dục vì cái gì cũng có thể trở thành 6 mỹ nhân chi nhất. Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng trước kia không thấy quá nhiều ít tiểu thuyết, nhưng Trạch Nam hẳn là đều thích đem loại này lúc đầu kiêu ngạo khinh thường người nữ tử áp đến dưới thân, hơn nữa thư trung vị này vị hôn thê xuất diễn lúc đầu chính là thập phần quan trọng. Khương Tiếu Uyên chọn một cái không vị ngồi xuống, một tiết khóa thượng xong, một cái khuôn mặt rào hảo linh động thiếu nữ đi tới Khương Tiếu Uyên trước mặt, nữ tử búi tóc vân tùng, trang dung hoa lệ tinh xảo. Giữa mày tự mang sinh ra đã có sẵn tôn quý hơi thở, đây là một cái mỹ nhân, nhìn cái này mỹ nhân đến gần sau, liền mạnh mẽ vỗ hắn cái bàn thịnh khí lăng nhân nói. Người chính là thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ, lúc này mới có ngay từ đầu cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử thịnh khí lăng nhân thái độ làm Khương Tiếu Uyên cũng không ý gương mặt tươi cười đón chào. Hắn đạm nhiên nhướng mày. Như thế nào, sư tỷ có việc? Thiếu nữ vừa thấy chính là không thiếu khi dễ người. Nàng ghét bỏ nhìn Khương Tiếu Uyên vài lần, cười lạnh nói. Bản công chúa là Đông Châu Đại Lục cửu công chúa. Tiến này Hạo Nguyệt Tông cũng là đi lưu trình. Hạo Nguyệt Tông chưa bao giờ xuất hiện quá trước tiên thu đồ đệ sự. Người kia bất quá luyện khí ba tầng tiểu tử thúi như thế nào liền thành hóa thần tôn giả đồ đệ. Ngọc Thiên Khỉ là tân đệ tử giáp ban trừ hai vị đã trúc cơ đệ tử ngoại mạnh nhất. Hiện tại cũng là luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa trên người bảo bối nhiều. Tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra Khương Tiếu Uyên tu vi. Nàng ở Đông Châu là thiên kiều bách sủng cửu công chúa. Liền tính ra đến Hạo Nguyệt Tông. Bởi vì thân phận cao quý. Đám kia gia đình bình dân ra tới thiếu nữ tự nhiên nịnh bợ nàng, mọi chuyện vì nàng đại lao. Ngọc Thiên Khỉ tuy không mừng đám kia nịnh bợ nàng thiếu nữ, vô tình cùng các nàng kết bạn, ở nàng xem ra liền tính muốn kết giao cũng muốn kết giao giống Nguy Lan cùng Tuyên Nhược Hàm như vậy đơn linh căn đệ tử. Bất quá từ trước đến nay sai sử quán người, có so không có hảo, nàng như vậy một nhằm vào Khương Tiếu Uyên lên, tự nhiên cũng không có người dám ngăn cản. Tần sư tỷ nhưng thật ra có tâm giúp Khương Tiếu Uyên, bất quá Đông Châu Đại Lục công chúa cũng không phải là nàng chọc đến khơi. Sư tỷ lời này liền không đúng rồi, tiểu tử tài hèn học ít, có lẽ không biết mặt khác tiền bối ra sao tình huống, nhưng không nói xa, nhưng nói ta sư tôn cùng tông chủ không đều là trực tiếp bị tiền nhiệm tông chủ bên ngoài liền thu làm đồ sao. Khương Tiếu Uyên cao giọng hỏi, ngươi, Ngọc làm khỉ tinh xảo trang dung lược có vặn vẹo. Thật to gan, không dám, sư tỷ hỏi chuyện, ta ăn ngay nói thật thôi. Khương Tiếu Uyên đối với Ngọc Thiên Khỉ vô hại cười cười, nhìn ánh mắt lại là lãnh, người không phạm ta không phạm người, một mặt lùi bước khiêm nhượng chẳng qua là tăng trưởng người khác khí thế. Nha, phía trước giả tính thiếu nữ thập phần lưu manh khí thổi một tiếng huýt sáo. Tiểu tử có điểm tính tình, gia thích, Ngọc cửu công chúa người này ra cháo. Nguy Lan. Ngươi đây là khiêu chiến Đông Châu Đại Lục sao? Ngọc Thiên Khỉ đôi mắt híp lại, trong mắt lãnh quang chợt lóe, lạnh giọng hỏi. Nguy Lan bỗng nhiên cười nhạo, Ngọc cửu công chúa thật lớn cái giá a. Tuy rằng ta vẫn luôn chưa nói ta thân phận, nhưng ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngọc Thiên Khỉ sắc mặt khó coi, Nguy Lan thân phận nàng đương nhiên biết, nàng là Đông Châu Đại Lục cửu công chúa, mà Nguy Lan lại là Long Duyên Hải đệ nhị thuận vị người thừa kế. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng rõ ràng, nàng phụ đế rõ ràng hơn. Ngọc Thiên Khỉ quẫn bách Khương Tiếu Uyên tự nhiên nhìn ra tới, loại này điêu ngoa đại tiểu thư hắn thấy nhiều, đa số đều là bản chất không xấu. Khương Tiếu Uyên không muốn cùng lúc sau đồng môn trở mặt, đơn giản hướng về Nguy Lan trầm tĩnh cười. Đa tạ sư tỷ, bất quá không cần phiền toái sư tỷ, ta tưởng Ngọc sư tỷ chỉ là cho ta chỉ đùa một chút mà thôi. Nguy Lan nghiêng đầu. Hắc hồng gợi cảm bên môi câu ra một cái khinh miệt cười, thích một tiếng. Không nghĩ đắc tội Đông Châu Đại Lục sao? Người hay là nhìn không ra tới ra thế không thua với nàng? Người chẳng lẽ tưởng ở đắc tội Đông Châu công chúa dưới tình huống, lại cùng ra đối nghịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy Lan một chân đá ngã lăn bàn, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Khương Tiếu Uyên, trước mắt phủ văn đen nhánh như mực, chiết xạ ra nhiếp người lạnh lẽo. Khương Tiếu Uyên lúc này mới nhìn ra tới đối phương làn váy cùng mặt khác nữ đệ tử có chút hơi bất đồng. Một khi đứng lên liền sẽ tại hành động gian lộ ra tảng lớn tuyết trắng đùi. Nguy Lan dáng người vốn dĩ liền nóng bỏng. Như vậy vừa đứng lên, thẳng bức Khương Tiếu Uyên thân cao cùng kia trương dương dã tính trang điểm làm hắn áp lực tăng gấp bội. Khương Tiếu Uyên sờ sờ cái mũi, hiện tại nữ tử đều như vậy cao sao? Hắn sư tôn là, Nguy Lan cũng là. Quảng cáo, cách chương.